tao thích nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Gương mặt Sở Phi Dương lộ vẻ tươi cười âm u lạnh lẽo. Ông em Mộ Dung, mày thực sự còn sống, thật là tốt quá. Cao Tiếu còn chưa kịp phát biểu ý kiến, ngoài cửa đã truyền tới tiếng chào hỏi thân thiết của Thường Nhà. Thường Nhà, tuy rằng dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ đã không còn sợ hãi Thường Nhà, nhưng nghe được thanh âm chiêu bài kia của Thường Nhà, thân hình Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương vẫn không nhịn được khẽ run lên. Sở Phi Dương còn không kịp phản ứng đã bị Thường Nhạc vỗ một cái vào bả vai. Khuôn mặt tươi cười kia nháy mắt đã tới trước mặt Mộ Dung Trường Thiên. Chính là Mộ Dung Trường Thiên mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy Thường Đại Thiếu Gia. Thường Nhà, mày đúng là rất lợi hại, đáng tiếc. Qua hôm nay, mày chính là danh từ lịch sử rồi. Thân hình Mộ Dung Trường Thiên vặn thành một đường cong, nháy mắt đã duy trì một khoảng cách với Thường Nhà. Lão Thiết và thủ hộ kỵ sĩ hai người đều tiến thêm một bước vây lấy Thường Nhà. Thường Nhà cười hì hì nói, người Anhem Trường Thiên, sao lại phải thế chứ? Mọi người đã lâu không gặp cùng nhau ngồi xuống uống trà nói chuyện chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt chuyển rời đến trên người Sở Phi Dương, thần thái hơi đổi giống như lúc Columbus phát hiện ra đại lục. Phi Dương à, thằng em mày đã mọc đủ chưa đấy? Ai, lần trước ra tay hơi mạnh quá, làm tao áy náy một thời gian dài à. Sắc mặt Sở Phi Dương biến đổi. Thường Nhạc tiếp tục cười nói, Phi Dương, mày càng ngày càng đẹp trai phong độ, càng ngày càng nam tính rồi. Thường đại công tử của chúng ta quả nhiên là đang sát mối lên vết thương. Nét mặt bọn Cao Tiếu cũng lộ vẻ kỳ quái. Giữ cửa, hôm nay tất cả mọi người đều lưu lại làm khách. Thường Nhạc hơi phất tay, cửa phòng họp liền xuất hiện thêm một đám người. Quang Minh, Thần, Huyết Hổ, Tiêu Tiêu, La Vân, Sử Nữ, Kim Ngưu cùng với ba mấy vị tinh anh của Công Tôn gia tộc. Trong đó Quang Minh đã không kìm nổi hét lên, lão đại, anh cứ ra đi, những người này để mình em giải quyết là được. Vừa nói vừa phô ra cơ thể hùng tráng. Hừ, lão Thiết thần sắc lạnh lùng, ông ta cách Quang Minh gần nhất. Nắm tay thẳng tắp oanh kích tới đệ nhất cao thủ bên người Sở Thiên Hùng, Thường Nhạc cũng bị liên lụy vì nắm đấm đấy. Tự nhiên lại có thể phi phàm đến vậy. Ái cha, lão đại, là ông ta động thủ trước đấy. Tôi là người có văn hóa, tôi bị ép phải phòng ngự. Quang Minh trong mắt hưng phấn lóe hào quang, cả người giống như con trâu được động dục, điên cuồng lao thẳng tới lão Thiết. Phịch, nắm tay va chạm nhau, cả người Quang Minh bị đánh bay tới mặt đất. Lão Thiết chỉ lùi hai bước. Sở Phi Dương vẻ mặt tươi cười. Chỉ cần là chuyện khiến Thường Nhạc mất mặt gã đều thích xem. Lão Thiết trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường, cấp bậc khác nhau quá nhiều. Ha u hu, lão đại, làm lão đại mất thể diện rồi. Đồng chí Quang Minh của chúng ta không biết từ lúc nào lại đứng dậy, nét mặt lộ vẻ ủy khuất. Chỉ thấy đồng tử đen của anh ta bắt đầu biến thành mày đỏ miệng hét. Mẹ kiếp, bố liều mạng với mày. Tốc độ siêu cấp, sức mạnh từ nắm tay siêu cấp pập pập pập. Nắm tay lão Thiết điên cuồng va chạm với nắm tay Quang Minh. Rất rõ ràng, thân hình Quang Minh bị nắm tay lão Thiết đánh trúng tương đối nhiều, nhưng đồng chí Quang Minh có thể bò lên chỉ nháy mắt sau khi ngã xuống. Thân bất tử. Sở Phi Dương hít một hơi khí lạnh gần như không tin vào mắt mình, đường đường là đệ nhất cao thủ dưới tay Sở Thiên Hùng cùng với một cao thủ trẻ tuổi có thân bất tử đấu. Ai mạnh ai yếu theo thời gian cũng đã dần lộ rõ. Quang Minh càng đánh càng hưng phấn, động tác càng lúc càng nhanh. Sắc mặt lão Thiết càng lúc càng tái nhợt, động tác càng lúc càng chậm. Thủ hộ kỵ sĩ thấy tình cảnh này hơi tiến nửa bước bước lên trước. Mày là của tao. Thần còn chưa kịp động, huyết hổ của chúng ta đã hưng phấn xông tới. Trong miệng kêu ầm lên, lão đại, tôi cũng bị ép buộc. Gã muốn tập kích người. Là tôi hộ giá. Cũng chỉ có đàn em của Thường Đại Thiếu Gia mới có thể kiếm cớ hoang đường như vậy. Về phần những tinh anh của Điểm Di, bọn họ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Sức mạnh, tốc độ đều vượt xa cực hạn của loài người. Bọn họ vẫn còn là người sao? Họp, tiếp tục họp. Đồng chí Tư Văn vỗ bàn nghiêm túc nói. Cao Tiếu nóng nảy, gã cũng là phần tử hiếu chiến,

ánh mắt Thường Nhạc lại hướng nhìn lại bên cố y nư. Hắn nhìn thấy đôi mắt xanh nước biển lạnh như đầm băng, cặp mắt trong suốt có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Cho tới giờ hắn còn chưa từng thấy đôi mắt nào như vậy, thậm chí là mắt trẻ con mặc dù trong suốt nhưng không sáng ngời như vậy. Chủ nhân của đôi mắt này cũng nhìn hắn, nhưng không ngờ Thường Nhạc lại nhìn chăm chú như vậy. Nhìn khuôn mặt như quỷ bố thần điêu, Thường Nhạc không kìm nổi cảm thán trời xanh đã đem tất cả đặc ân đều tập trung vào một cô gái. Khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ được tạc một đôi mắt sáng rực, cái mũi ngọc linh hoạt che giấu cái miệng anh đào nhỏ nhắn động lòng người, đôi mày liễu cong cong khéo léo phác thảo ra một bức tranh say đắm lòng người, mỗi nét trên gương mặt đều xinh đẹp, kết hợp với nhau vừa vặn tạo thành một cảnh giới hoàn mỹ. Có thể nói thiếu nữ trước mặt này cùng một cấp bậc với Hoa Nhã Thi, Thạch Tán Y, Nam Cung Huân Y. Thường Nhạc lần thứ hai cảm thấy cô y nữ rất vừa mắt. Lần thứ nhất là khi cô y nữ đem Nojiko tặng mình, khi đó Nojiko vẫn còn là trinh nữ. Còn lần này hắn lại kinh hãi phát hiện thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này cũng là trinh nữ. Trời ạ, sao lại có thể? Không phải nói các trinh nữ Nhật đều tuyệt chủng rồi sao? Thường Nhạc hé miệng cười, người đẹp, rất vui được gặp cô tên gì? Mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt trốn tránh nhìn Thường Nhạc xấu hổ nói, tôi tên là Sakuza, rất vui được gặp anh. Dâm hoa, Thường Nhạc ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, à, cô chính là con gái thiên hoàng, công chúa Sakuza à, rất vui được gặp cô. Nói xong, cũng không đợi cô kịp phản ứng liền trực tiếp ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Sakuza kích động như con cừu nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh nhìn Thường Nhạc nói, Thường Nhạc cun xin tự trọng. Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi, bên cạnh cô y nữ âm thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức tiến lên nói, công chúa, vừa rồi Thường Nhạc chỉ là lễ nghi thăm hỏi thôi. Đúng vậy, đó là lễ nghĩa xã giao, công chúa Sakuza, cô hẳn là hiểu được đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt Sakuza nghiêm túc nói. Sakuza sửng sốt, nhẹ bước lên trước, cái miệng mềm mại nhỏ nhắn hôn lên trán Thường Nhạc. Thường Nhạc cun, xin mời. Cô y nữ thực sự sợ Thường Nhạc sẽ làm ra hành động gì kinh người. Gã phẩy nhẹ tay, mười mấy chiếc xe dài loại sang của Honda chậm chậm đi tới. Thiếu gia, tôi muốn đi giải sầu tí có được không? Ánh mắt xử nữ quét trên đường, căn bản không định lên xe, vẻ mặt gã đầy khát vọng. Thường Nhạc thản nhiên cười, thuộc hạ có tinh thần khám phá, cũng đáng biểu dương. Chỗ cô y nữ ở chính là tổng bộ của hội Hắc Long, xe vừa dừng lại đã có hơn 10 thiếu phụ nghênh đón, cung kính mở cửa xe. Ô, cũng không tệ. Thường Nhạc ngẩng đầu nhìn trước mặt, bức tường được khắc một con rồng lớn, hắn được một trận kinh hãi nói. Nhất là con rắn này, đúng là hổ hổ sinh uy. Gương mặt tươi cười của cô y nữ hơi lúng túng, gã lễ phép nhắc nhở, Thường Nhạc, đó là con rồng, là biểu tượng của hội Hắc Long chúng tôi, nhìn kỹ một chút, ở phía dưới còn có móng vuốt. Mẹ, đúng là một con rồng. Ánh mắt Thường Nhạc hơi sáng ngời, không kìm nổi cảm thán nói, con rồng này thật là uy phong. Cô y nữ nghe vậy mặt mày lập tức hớn hở, lão đại, cái ấy của con rồng này giấu ở đâu? Cao Tiếu ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Nụ cười trên mặt cô y nữ ngưng trệ, đây là con rồng cái. Một con rồng cái dâm đáng à. Quang Minh ở phía sau tán thành. Cô y nữ hoàn toàn không còn gì để nói. Phụ thân của cô y nữ, lão đại hiện tại đang ở Mỹ bàn chuyện làm ăn với ma phỉ ơ, cho nên toàn bộ hội Hắc Long tạm thời do nhị đầu mục nắm giữ. Còn thiếu chủ cô y nữ cũng vừa trở về. Nhị đầu mục tự nhiên thông minh mà giao lại quyền lực. Đi vào phòng họp mang lại cho tất cả mọi người một loại cảm giác u ám. Nét mặt Thường Nhạc lộ ra một tia khó chịu nói. Cô y nữ, lần này chúng ta cố ý tới đây để lần đến đáy tổ chức Yamaguchi. Chuẩn bị cho việc sau này thọc đít chúng. Vừa nhắc tới Yamaguchi, ánh mắt cô y nữ lộ vẻ phẫn nộ. Thường Nhạc cun, lần này bất kể như thế nào anh cũng phải giáo huấn cho bọn chúng một trận. Bọn chúng quả thực quá ghê tởm. Ồ, Thường Nhạc vẻ mặt kinh ngạc nói, cô y nư nói một chút nghe coi. Cô y nư oán giận nói, Yamaguchi không những liên thủ với tư đồ gia tộc của Trung Quốc các anh công kích nhiều phân đàn hội Hắc Long chúng tôi. Hiện tại toàn bộ xã hội đen Nhật Bản Yamaguchi chiếm 2/3 Giang Sơn. Nếu cứ để bọn chúng tiếp tục vênh váo như vậy chỉ sợ hội Hắc Long. Lời tuy không nói ra miệng Thường Nhạc cũng đã hiểu được ý tứ trong đó. Thường Nhạc có chút khó khăn nói, cô y nư, tôi hiểu được tình cảnh của cậu. Nhưng lần này tôi đến Nhật Bản chỉ mang có mười mấy người, đối phó với Yamaguchi chỉ sợ lực bất tòng tâm. Cô y nư mạnh mẽ gật đầu nói, tôi hiểu được ý anh, nhưng Thường Nhạc Kun nếu mạo hiểm đi tập kích thánh địa của Yamaguchi thì chắc chắn có một người mà anh cảm thấy hứng thú. Thường Nhạc tâm thần hơi động, cô y nư thần sắc trở nên cổ quái. Nghe nói Yamaguchi Nhật Bản đã từng đi tiên phong trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc, mà tộc trưởng 56 gia tộc Yamaguchi tin rằng anh không lạ gì. Yamaguchi 56, đồng tử Thường Nhạc một trận co rút lại tà tà nói, cô y nư, người đó chết lâu rồi ngươi còn nhắc tới làm gì? Không, Yamaguchi 56 không những không chết mà còn sống tốt lắm. Yamaguchi 56 đã chết chỉ là một thế thân mà thôi. Hiện tại dòng họ Yamaguchi sở dĩ có thể nhanh chóng bành trướng như vậy có quan hệ rất lớn với kế hoạch của Yamaguchi 56. Thần sắc cô y nư lóe lên vẻ ác độc. Thường Nhạc trầm mặc, lần đầu tiên hắn thận trọng như vậy. Qua hồi lâu, đến cô y nư cũng cho rằng Thường Nhạc đã từ bỏ thì hắn mở miệng nói, được. Tôi phải đi tập kích thánh địa Yamaguchi, nếu quả thực có Yamaguchi 56 tôi sẽ ăn tươi nuốt sống lão. Cô y nư hưng phấn, Thường Nhạc Kun quả nhiên là người yêu nước. Yêu nước? Thường Nhạc bĩu môi, cái lối suy nghĩ làm kinh doanh không cần vốn này nghĩ mà sướng. Hắn cười tà nói, tôi chẳng qua là nể mặt cậu mới làm như vậy. Cô y nư, cậu nói ta đi tập kích thánh địa Yamaguchi mạo hiểm như thế nào à? Cô y nư ngẩn người nghi ngờ nói, Thường Nhạc Kun, lời này của ngươi có ý gì? Mẹ kiếp, còn vờ vịt. Thường Nhạc thở dài, nếu cô y nư không hiểu thì thôi vậy, tôi việc gì phải mang các anh em đi mạo hiểm? Cô y nư vừa nghe đã cuống lên vội vàng nói, Thường Nhạc, chỉ cần ngươi tập kích thánh địa Yamaguchi anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Tôi chính là chờ câu nói này của cậu. Thường Nhạc trong lòng cười tà miệng nói, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Các anh em vào sinh ra tử nếu không có suy xét cẩn thận không khỏi làm cho người ta trái tim băng giá. Ai, làm lão đại cũng khó à. Không thành vấn đề. Cô y nư nghe được đòi tiền thì liền yên tâm, tôi sẽ chuyển 2 tỷ vào tài khoản. 2 tỷ yêu dâu dù có hơi ít một chút nhưng anh em chúng tôi nếu làm vợ ích gì vì tiền thì đúng là tổn thương đến tình cảm. Thôi kệ khỏi tính toán nhiều, được rồi, 2 tỷ yêu dâu thì 2 tỷ yêu dâu vậy. Thường Nhạc mỉm cười tà tả, cô y nư tính toán rồi ngây người. 2 tỷ yên Nhật biến thành 2 tỷ yêu dâu, khoảng cách khác nhau chừng nào. Đương nhiên, để đối phó với Yamaguchi, một khi hội Hắc Long có thể đoạt lại địa vị bá chủ Nhật Bản thì số tiền này cũng không đáng kể chút nào, cho nên gã nhanh chóng mỉm cười, nhẹ vỗ tay, bốn phía hơi tối sầm lại, âm nhạc vang lên. 30 mấy thiếu nữ xinh đẹp đi từ trong nội đường ra đứng giữa đại sảnh nhảy múa. Thường Nhạc chưa từng có hứng thú với điệu múa này của Nhật, đầu mày hắn hơi nhíu nói, cô y nư, trực tiếp ra món chính đi. Bộp bộp. Cô y nư lại vỗ tay, các thiếu nữ này bắt đầu cởi quần áo nhích lại gần phía bọn huyết hổ. Ôi mẹ kiếp! Thường Nhạc ban đầu nghĩ còn có những tiết mục khác. Không ngờ rằng cô y nư lại ra chiêu này. Hắn không muốn mất hứng liền nói thẳng, đeo bao vào rồi làm. Quả thật, ở quốc gia dâm đãng như Nhật Bản, đại dịch AIDS chỉ sợ đã sớm lưu hành trong cả nước rồi. Nếu như bệnh ở trên người phụ nữ thì đúng là một loại bi ai. Đương nhiên, những cô gái Nhật này cũng hiểu được, các cô chủ động ngậm bao trong miệng rồi chậm rãi cúi đầu. Thường Nhạc lặng lặng ngồi một bên, không có cô gái nào dám đến gần. Cô y nư thần sắc hơi động nói, Thường Nhạc, Tôi cố ý chuẩn bị cho anh một bữa tiệc lớn, hy vọng anh vừa lòng. Đây mới là lời người nói. Thường Nhạc hướng nhìn cô y nư, thản nhiên nói, được, cho tôi xem bữa tiệc lớn là cái dạng gì đi. Cô y nư ở phía trước dẫn đường, đi vào trong nội đường, bên cạnh có một cửa ngầm, chậm rãi đẩy cửa nói, Thường Nhạc, bữa tiệc lớn đang ở bên trong, xin mời tận tình hưởng thụ. Thường Nhạc hơi hít mắt muốn nhìn xem bữa tiệc lớn mà cô y nư cố tỏ ra huyền bí rốt cục là cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, tôi muốn đàn ông cường tráng Phư Ca Đa một lần nữa mơ màng tỉnh lại. Lúc này đây, minh tinh hot nhất Nhật Bản liên tục 2 kỳ gần đây vẫn đang không rõ chuyện gì xảy ra. Cô chỉ cảm thấy đầu rất nặng, trước mắt là hình ảnh mơ hồ, màu trắng đấy, dường như là vách tường. Phư Ca Đa dụi mắt cô phát hiện mình đang ngồi dựa vào góc tường. Cô định đứng dậy nhưng có cảm giác có gì đó không ổn, cảm giác rất kỳ lạ.